Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Bạch Thạch Thành. Thiệu Huyền rời khỏi Lạc Diệp Thành thời điểm, đầu kia từ mưa bộ lạc mang đến lạc đà, lại tự phát đi theo Thiệu Huyền rời đi. Vốn dĩ Thiệu Huyền còn tưởng rằng hàng này là luyến tiếc chính mình, biết lưu ở trong thành không hảo, nghĩ muốn đi theo chính mình, nhưng là ở ra Lạc Diệp Thành sau, Thiệu Huyền liền thấy hàng này hất đầu ngang rồi một tiếng, hình như là nói bái bai, sau đó liền hướng những địa phương khác đi. Phương hướng cùng Thiệu Huyền hoàn toàn bất đồng, căn bản không để ý Thiệu Huyền. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm đầu kia lạc đà bóng dáng, bước nhanh tới, cho nó đem dây cương cởi xuống, chỉ để lại treo ở nó trên cổ một cái đựng nước túi da thú. Thiệu Huyền trên người mang bình nước, còn có một khối dương tuy cho hắn có thể kết nước cục đá. Liền đem mặt khác kia một túi nước để lại cho Bùn rồi. Vỗ vỗ Bùn cổ, Thiệu Huyền nói, chúc ngươi may mắn, đừng bị ăn rồi. Trên sa mạc cũng có một ít hoang dại lạc đà. Thiệu Huyền nhìn thấy qua mấy lần. Hắn cùng đi xa đội ngũ vào sa mạc thời điểm, liền nhìn thấy qua, đều là hình thành đoàn. Đi ở trên triền núi, nóng bỏng sa mạc bên trên, tầm mắt nhìn thấy hình ảnh đều có chút vặn vẹo. Tâm tình tựa hồ không tệ, Bùn hơi ngước đầu. Ngang ngang kêu một tiếng, đón gió xa, chậm rãi mà đi. Trên đầu kia một toát lông dài đón gió tung bay. Thiệu Huyền thấy đầu kia lạc đà bóng dáng ở trong tầm mắt biến mất. Thở dài, nhìn nhìn trên tay dây cương, thu lại thả vào túi da thú. Kéo một cái trên người cùng sa mạc không sai biệt lắm màu sắc áo vải. Bước nhanh hướng Bạch Thạch Thành phương hướng đi qua. Bạch Thạch Thành mặc dù bị xưng là Bạch Thạch Thành, là bởi vì nó nơi địa phương lộ ở trên sa mạc cục đá đặc biệt nhiều. Hơn nữa còn có màu trắng. Ở sa mạc, rất ít có nham thạch có thể chịu được cắt bay đá chạy không gián đoạn đánh vào. Lộ ra bề mặt quả đất nham thạch chính là ở như vậy mài rũa dưới, phơi bày ra đủ loại đủ kiểu ly kỳ cổ quái hình dáng. Khi nhìn đến trong tầm mắt phân bố đông đảo đá màu trắng lúc, Thiệu Huyền liền biết, nơi này cách Bạch Thạch Thành không xa. Có lẽ xung quanh còn có Bạch Thạch Thành ở bên ngoài tuần tra người. Phải cẩn thận, Thiệu Huyền từ tô cổ nơi đó hiểu được. Bạch Thạch Thành chủ ở tử vong sau, Bạch Thạch Thành thiếu chủ mang người về đến Bạch Thạch Thành, bắt đầu tranh đoạt vương vị. Bây giờ đang ở nội chiến. Bạch Thạch Vương nguyên nhân cái chết rốt cuộc là cái gì? Bị ai giết chết? Châm chọc chính là, các con gái của hắn ở hắn chết đi sau, căn bản không dùng bao nhiêu tinh lực đi điều tra nguyên nhân cái chết. Tìm hung thủ, chỉ lo tranh đoạt người đứng đầu một thành vị trí. Ở Thiệu Huyền đi Bạch Thạch Thành lúc, Bạch Thạch Thành nội, một nơi nhà đá, đao du thảm cho sắc mặt, nhìn qua giống như là co lại tựa như gầy một vòng. Lộ ra làn da không có một nơi là hoàn hảo. Trên mặt hiện đầy nếp nhăn cùng các loại bắp thịt hư chết tựa như thương. Nhìn có chút khiếp người. Đặc biệt là hắn cánh tay trái, dùng vải bọc thật dày, lộ ra rất đậm mùi dược thảo. Cả người nhìn qua cực kỳ suy yếu, giống như là bệnh nặng quấn thân. Đem không lâu ở nhân thế tựa như, qua đao du lần nữa phun ra một búng máu, nằm ở trải thật dày da thú trên giường gỗ. Cường kéo ra ý cười nhìn hướng trước mặt người. Thiếu chủ, thấy đao du dãy giụa muốn đứng lên. Bạch Thạch Thành vị kia thường xuyên tìm đao du thương nghị sự tình thiếu chủ trận lại nói, không nên đa lễ, cứ nằm. Tầm mắt ở đao du kia trương khiếp người trên mặt đảo qua một cái, không dám nhiều dừng lại phân nửa. Bạch Thạch thiếu chủ nhịn được trong lòng chán ghét, vẫn duy trì thân thiện biểu tình, mặt mang lo âu, tựa hồ đang lo lắng cho đao du thương thế. Hôm đó Bạch Thạch Vương bị giết, tùy thân mang khối kia tượng trưng vương thân phận màu trắng thạch bài cũng bị mất. Đao du đi theo dấu hung thủ, tuy nói không có đem hung thủ tìm về, lại nhặt trở về khối kia màu trắng thạch bài, đem hắn giao cho vị này thiếu chủ. Không có người hoài nghi đao du sẽ giết Bạch Thạch Vương. Ở bọn họ xem ra, đao du giết Bạch Thạch Vương không có được bất kỳ chỗ tốt, cũng không cái năng lực kia. Bạch Thạch Vương đó là nhiều người lợi hại. Làm sao có thể bị một cái nô lệ giết chết? Xem Đao Du đi đuổi hung đem chính mình biến thành một bộ quỷ hình dáng sẽ biết. Hung thủ không đuổi đến. Ngược lại chúng độc. Ở nhận được Đao Du đưa tới màu trắng thạch bài lúc. Vị này thiếu chủ trong lòng là không phải thường hoan hỉ. Có khối này thạch bài. Ở trong thành tranh đoạt ngôi vua nắm chắc lại nhiều một phân. Nhìn nhìn ở trên giường yếu ớt không chịu nổi người. Nếu là ngày thường. Vị này Bạch Thạch thiếu chủ khẳng định không mang theo nhiều quan tâm một mắt. Một là Đao Du bây giờ hình dáng nhìn quá dọa người. Vả lại, Đao Du bây giờ tựa hồ đã phế. Trở về ngày đó nhìn còn hảo. Nhưng là ngày này thiên đi qua. Bệnh tình càng nặng, hảo đang gạt những người khác. Bạch Thạch thành đại đa số người cũng không biết Đao Du bệnh trạng. Bạch Thạch Vương bên cạnh tam đại cận vệ. Chết rồi một cái. Chỉ còn lại Đao Du cùng với một người khác. Hai người phân biệt ủng hộ bất đồng thiếu chủ. Tuy nói chỉ là nô lệ. Nhưng mà, đến bây giờ cấp bậc, nắm giữ bí mật quá nhiều. Thủ hạ người cũng nhiều. Ở không cầm đến vương vị lúc trước. Cho dù là Bạch Thạch thiếu chủ, cũng phải nhiều cân nhắc một phân. Bây giờ Bạch Thạch thành nội còn có song hùng chia cắt thế. Nếu là đối phương biết Đao Du bệnh tình. Nhất định sẽ mượn cơ hội kiếm chuyện. Vì vậy, vị này thiếu chủ đem Đao Du bệnh tình lừa gạt đến gắt gao. Đao Du nghĩ ở nuôi trong nhà thương. Vị này Bạch Thạch thiếu chủ cũng vui vẻ như vậy. Chỉ cần Đao Du không đi ra gặp người liền được. Nhịn xuống nói mấy câu. Bạch Thạch thiếu chủ quả thật không cách nào nhịn được Đao Du kia trương thối giữa mặt cùng với nơi. Này mùi thuốc, từ Đao Du trong miệng biết được muốn biết đồ vật sau. Mượn cớ có chuyện xử lý vội vã rời khỏi. Lúc rời đi vị này Bạch Thạch thiếu chủ trong lòng còn đang suy nghĩ. Một đoạt vị, liền đem tên nô lệ này cho xử tử. Ở vị kia Bạch Thạch thiếu chủ vội vã rời khỏi sau. Yếu ớt mà nằm ở trên giường gỗ Đao Du ánh mắt liền lạnh xuống. Cười giễu một tiếng, đổi cái thoải mái tư thế nằm ở trên da thú. Đem bao quanh tay phải gỡ ra. Cánh tay này đã hiện đầy thối giữa thương. Nhiều chỗ bắp thịt hư chết, thối giữa chỗ thậm chí có thể nhìn thấy sâm sâm bạch cốt. Rất là dọa người, có chút cố hết sức động động tay. Sắc bén đau buốt nhường Đao Du cả người đều run rẩy. Bất quá, đối đao này Du cũng không thèm để ý. Trong mắt ngược lại lộ ra mong đợi cùng không ức chế được hưng phấn. Không nghĩ tới, hạch chủng lại như này lợi hại. Đao Du ánh mắt sáng quắc nhìn thối giữa đến cơ hồ chỉ còn lại xương tay tay. Độc, đây chính là bảo bối. Một cái nhường thế nhân điên cuồng bảo bối. Như vậy nhiều người muốn có được. Cố tình bị hắn Đao Du thu vào tay. Đang suy nghĩ cái kia trộm được bảo bối. Đao Du chợt nghe đến gần tiếng bước chân. Ai? Ánh mắt bén nhọn quét qua. Lại thấy một người mặc áo choàng người. Vừa thấy được người này. Đao Du trên mặt biểu tình biến. Trong mắt ác liệt cũng toàn bộ thu liễm. Thối giữa trên mặt đổi cái biểu tình. Nếu là diện mạo hoàn hảo, còn có thể nhìn thấy vẻ cung kính. Hoàn toàn không có lúc trước yếu ớt dạng. Đao Du một cái xoay mình từ trên giường đứng dậy. Quỳ một chân trên đất. Cúi đầu hành lễ. Nhìn dáng dấp, người thành công. Mặc áo choàng người lạnh nhạt nói. Đây là một đạo giọng nữ. Tiếng như nước suối chảy qua. Tựa như mang mát rượi. Là, Đao Du khẽ ngẩng đầu nhìn hướng mặc áo choàng người. Trong lời nói mang cẩn thận từng ly từng tí. Kia hạch chủng, chấm ngoặc kép, ngươi tự cầm đi. Áo choàng người vô tình nói. Tạ thiếu chủ, Đao Du trong mắt tuôn ra vui mừng. Thức sơ còn có đôi lời nhường ta mang cho ngươi. Nếu là ngươi có thể cầm hạ Bạch Thạch Thành. Bạch Thạch Thành, cũng quy ngươi. Áo choàng người ở đơn giản nói mấy câu nói sau, lưu lại một bao dược thảo, liền không tiếng động rời khỏi. Đao Du cẩn thận bưng kia túi thảo dược, tự mình nấu, toàn bộ uống vào bụng, một chút cạn thuốc đều không lưu. Những cái này có thể nhường thương thế trên người của hắn nhanh hơn khôi phục. Uống qua thuốc sau, nhìn ngoài cửa sổ tối xuống sắc trời, Đao Du kêu đến hai cá nhân, thấp giọng phân phó mấy câu. Sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.